kéo dài ngày nào chúng tôi khó chịu lo lắng ngày ấy. Nhưng gia phụ về trào không biết lành hay dữ. Chu Đức Kiệt khuyên giải: theo sự hiểu biết của tôi, lĩnh phụ hồi trào mới không nguy, hà tất nhân huynh phải lo. Mọi người trong đèn chuyển vãn đến khuya mới đi nghỉ.